Chương 2500, thứ 5 lang thần thối lui. Liên tục 2 VNZ chiến đấu, phương thần đều biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Mặc kệ là nhục thân lực lượng, vẫn là hồn đạo cùng huyễn thuật, đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí, liền tu gia tộc trưởng đều sinh ra quý tài chi tâm. Đáng tiếc, phương thần không phải tu gia con em, bằng không mà nói, nhất định phải đại lực bồi dưỡng. Nếu ta tu gia có như thế thiên kiêu, thật là tốt biết bao. Tu gia tộc trưởng lắc đầu cảm thán. Cứ việc rất nhiều chưa NG La Ho cho rằng, phương thần tiềm lực tuy mạnh, nhưng tu gia chưa hẳn không có mạnh hơn hắn người. Nhưng là tu gia tộc trưởng cũng không có nói cái gì. Hắn nhìn chính là nội tại, mà không phải bề ngoài. Theo cái này hai trận chiến đấu quan sát xuống tới, phương thần tiềm lực, quả nhiên là khoáng cổ thức kim. Nói hắn là từ xưa đến nay tối cường huyền tinh cảnh đều không đủ. Trong lúc mơ hồ, tu gia tộc trưởng rất trơ mong phương thần tiếp xuống biểu hiện, đến cùng có thế đạt tới mức nào. Bởi vì vòng thứ hai tranh tài tốn thời gian rất ít, giữa trưa liền đã toàn bộ kết thúc. Sở dĩ, vòng thứ ba tranh tài trực tiếp bắt đầu. Vòng thứ ba tranh tài, chỉ có hơn 100 tràng. Đến một bước này, lưu lại đều là một chút tinh anh. Thủ đoạn của bọn hắn tần suất bất quần. Bất quá, theo tranh tài chậm chạp tiến triển, phương thần đã trở thành lớn thứ tư lôi cuốn nhân tuyển, cùng tu một thước, xuân thu lao quái, thiết nha thành chủ nổi danh. Vòng thứ ba tranh tài, phương thần đối thủ thực lực tương đối mạnh sức lực, là một vị mới vào huyền quang cảnh võ giả. Mọi người phi thường kích động, lần này rốt cục có thể gặp biết đến phương thần chân chính thực lực. Thế nhưng là, ở trong trận đấu, phương thần chỉ xuất một kiếm, liền đem đối thủ chém giết. Tu la kiếm thuật chiêu thứ 14, cuồng bạo vô cùng kiếm quang, điện quang hỏa thạch ở giữa, xuyên thủng đối thủ đầu lâu. Trên quảng trường võ giả, triệt để điên cuồng. Bọn hắn nhảy cấm hoan hô, không cách nào tưởng tượng, phương thần kiếm thuật, cường đại như thế. Nguyên lai, hắn là một vị kiếm tu. Rất nhiều người tại thời khắc này, bừng tỉnh đại ngộ. Mặc kệ là nhục thân một đạo, vẫn là hồn đạo cùng huyễn thuật, đều không phải là hắn chuyên tu. Kiếm đạo, mới là hắn chuyên tu. Càng như vậy, mọi người càng là chấn động. Đến cùng dạng gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được như thế nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài đến tiểu liền tu một thước bọn người, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Một lúc lâu sau, bọn hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động. Xuân thu lao quái ánh mắt phức tạp, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, vòng thứ ba tranh tài QNZ triệt để kết thúc. Phương thần chi danh, như sấm bên tai, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thành trì. Vô số võ giả, đều tại hô to tên của hắn. Thu gia tộc trưởng trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hắc xích tôn giả QNZ thật cao hứng, dùng phương thần biểu hiện ra thực lực, trở thành thống soái, tựa hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lưu lại rất nhiều võ giả, đều tại vắt hết óc nghĩ biện pháp đối kháng phương thần. Sợ mình kế tiếp đối thủ liền là phương thần. Trong lúc nhất thời, phương thần trở thành rất nhiều võ giả trong lòng ác ngộng. Xuất thủ 3 lần, chém giết 3 người. Mà lại, đều là khác biệt tu vi 3 vị. Người cuối cùng, càng là huyền quang cảnh cường giả, phương thần tại mọi người trong lòng, biến thành một cái chính cống ác ma. Đối với những danh xưng này, phương thần cũng không để ý, hắn chú định sẽ không vĩnh viễn lưu tại Thanh La Thiên. Bóng tối bao trùm đại địa, một đêm này chú định không cách nào bình tĩnh. Mỗi một cái đèn đuốc sáng rực địa phương, đều có thể nghe được liên quan tới phương thần tiếng nghị luận. Phương thần mang tới cường đại đánh vào thị giác, thực sự quá mức rung động. Tiểu liền tu ra rất nhiều trưởng lão, đều đối hắn giơ ngón tay cái lên. Đây chính là lần thứ nhất, tu ra nội bộ, như thế đoàn kết nhất trí tán dương một người. Tiềm lực của hắn, khoáng cổ thức kim, nửa đường nếu không vẫn lạc, xung kích cổ thần chi cảnh cũng có thể. Vào đêm, Thanh La chân trời duyên. Giang giác trong hư không tối tăm, đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, ngay sau đó kinh thiên lôi đỉnh, ầm ầm đáp xuống. Trong lô đen, đi ra một cái người sói. Thứ 5 lang thần, theo lang thần chi huyết cảm ứng, đi tới Thanh La Thiên. Ầm ầm cuồng bạo khí tức, theo xa xôi tu ra tổng bộ cách không hình chiếu mà tới. Trong hư không, hắc xích tôn giả hư ảnh xuất hiện. Dừng bước. Hắc xích tôn giả quát lớn. Hắc xích tôn giả, ta tới đây cũng không có mục đích khác, chỉ là muốn tìm kiếm một vị cựu nhân mà thôi. Thứ 5 lang thần nói rõ ý đồ đến. Dù sao, lang nhân tộc cùng tu ra, nước giếng không phạm nước sông. Huống hồ, nếu không có hắc ám huyết tộc tên tuổi, hắn lang nhân tộc làm sao có thể cùng tu gia bực này quái vật khổng lồ đối kháng. Trước mắt hắc xích tôn giả, chính là tu gia đại trưởng lão, tuyệt đối trên danh nghĩa tộc trưởng phía dưới đệ nhất nhân, có được rất lớn quyền uy. Hừ, nơi này là ta tu gia địa bàn, hắc ám huyết tộc chớ có đi vào, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắc xích tôn giả cường thế no ý nghe vậy, thứ năm lang thần thần sắc biến ảo. Hắn quanh thân, hắc ám khí tức xâm nhập. Đã sớm nghe nói tu gia hắc xích tôn giả chi danh, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá như thế. Thứ năm lang thần con ngón búng ra, trong hư không vẽ ra một phiến thiên địa. Đi vào một trận chiến dứt lời, thứ năm lang thần tiến vào hư không thiên địa bên trong. Hưu hắc xích tôn giả bản tôn đến, cùng hình chiếu dung hợp, sau đó tiến vào trong đó. Âm ấm hư không thiên địa bên trong, thanh âm niết thai nhức óc, không ngừng truyền ra. Tu gia tổng bộ thành trì trên không, tu gia tộc trưởng mắt thấy đây hết thảy, hài lòng gật đầu. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc, hư không thiên địa nổ tung. Một sợi huyết vụ phun ra ngoài, thứ năm lang thần thân hình có chút chật vật, trong hư không hơi dừng lại, liền quay người rời đi. Hắc xích tôn giả trô, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Nhìn xem thứ năm lang thần bóng lưng rời đi, hắc xích tôn giả yết hầu khẽ động, một ngụm máu tươi phun tới. Xoạt tu gia tộc trưởng hiện thân, đem nó đỡ lấy. Thế nào tu gia tộc trưởng hỏi. Thứ năm lang thần có được biến ảo khó lường năng lực, tương lai là một tên kinh địch. Hắc xích tôn giả no y hắn tới giao thủ về sau, kinh hãi phát hiện, thứ năm lang thần đã đụng chạm đến một tia cực hạn tôn giả cánh cửa. Chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể bước vào cực hạn tôn giả trình độ. Không biết bốn vị khác tôn giả, pha y chăng cu nở dê bước vào cực hạn trình độ. Hắc xích tôn giả lo lắng nói, như năm đại lang thần đều bước vào cực hạn tôn giả trình độ, thế tất hội đăng lâm thanh la thiên, thảo phạt tu gia. Đến lúc đó, dùng tộc trưởng một người, làm sao có thể ứng đối? Yên tâm đi, hư không tộc cùng lôi phạt tộc sẽ không nhìn thấy cục diện như vậy. Tu gia tộc trưởng lạnh nhạt nói, dù sao, hư không tộc cùng lôi phạt tộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng thuộc về nhân tộc. Mà hắc ám huyết tộc, thì là dị tộc. Mặc dù không đến mức cùng yêu tộc đồng dạng, là nhân tộc tử địch, nhưng cũng không phải đồng minh. Một đêm này, hai đại đỉnh tiêm tôn giả giao thủ, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Nhưng thanh la thiên thượng lại dị thường bình tĩnh, tất cả mọi người đang say ngủ, không chút nào tình tưởng ban đêm phát sinh sự tình. Chỉ có phương thần, tựa hồ cảm ứng được có cái gì không đúng, vẫn là bà tờ ngộ nở tư trong cơ thể hắn lang thần huyết mạch. Ừ trong ngủ mê phương thần, đột ngột tỉnh lại. Cảm giác được mạch máu trong người sao động. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chẳng lẽ là thứ năm lang thần tìm tới sao lần này huyết mạch sao động, so dị vãng đều cường đại hơn rất nhiều. Phương thần trong lòng có một tia bất an, bất quá rất nhanh, huyết mạch sao động tiểu biến mất. Chuyện gì xảy ra phương thần rất là không hiểu, chẳng lẽ thứ năm lang thần tới lại đi rồi sao càng nghĩ, phương thần cho ra một cái kết luận, cái kia chính là thứ năm lang thần e ngại tu ra, sở dĩ lui đi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, phương thần liền theo cùng đám người, đi tới trên quảng trường. Ừ hắn nhìn thoáng qua hắc xích tôn giả, phát hiện hắn đôi mắt bên trong có một chút tơ máu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thần sắc khó coi. Hắc xích tôn giả thế nào phương thần nghi hoặc? Đến bọn hắn loại tầng thứ này, căn bản không có khả năng bởi vì giấc ngủ vấn đề mà dạng này. Chẳng lẽ, hắc xích tôn giả cùng thứ năm lang thần giao thủ phương thần càng thêm vững tin? Chính mình suy đoán. Lúc này, hắc xích tôn giả ánh mắt cũng là nhìn về phía bên này, đối phương thần nhẹ gật đầu. Vòng thứ tư chiến đấu, chính thức bắt đầu. Phương thần đối thủ, lại là thiết nha thành chủ, như thế để đám người có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy tiểu cùng thiết nha thành chủ gặp nhau, hai người đều là lôi cuốn nhân tuyển. Một trận chiến này tất nhiên sẽ có một người bị đào thải bị loại. Thiết nha thành chủ là uy tín lâu năm cường giả, hẳn là có thế chiến thắng phương thần. Vậy cũng không nhất định, hồi thiên thành chủ đại biểu cho đại tân sinh lực lượng, phi thường đáng sợ. Ta cho rằng thắng bại chia 5 năm, hồi thiên thành chủ nếu không có khắc đòn sát thủ, có khả năng sẽ thua bởi thiết nha thành chủ. Trong lúc nhất thời, liên quan tới hai người ai thắng ai thua nghị luận, trong nháy mắt chuyển ra. Một trận chiến này, chú định phi thường gian nan. Một khi thắng lợi, tất nhiên sẽ chiếm cứ cuối cùng 3 cao y danh ngạch một trong.